Con đường nghịch thiên, tập 4. Lúc bây giờ bọn người Đỗ Khánh Bình cũng mặt lộ vẻ đắng chát, không nghĩ tới thủ đoạn bách phát bách trúng như vậy mà mất đi hiệu lực. Hắc Ma Lang kia, con mẹ nó, vậy mà lại đột phá nữa rồi. Vận khí cất chó của Cường Tử Nam vậy mà càng ngày càng tốt hơn. Phạm đại thiếu gia, không có tác dụng gì đâu. Địa đồng thú của người lần này chết chắc rồi. Thịt mỡ trên mặt Bạch Long Ngọc loạn chiến, cười to không thôi. Cũng không qua bao lâu, khí thế trên người của địa long thú khôi phục thành hoàng thú nhị phẩm. Lực lượng và tốc độ đều giảm xuống rất nhiều. Theo một con mắt khác của địa long thú cũng bị Hắc Ma Lang moi ra. Hắc Ma Lang sông tối, cắn đứt cổ của địa long thú. Trong tấm lưới sắt, máu tươi chảy đầm đìa. Hắc Ma Lang ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như cầu vồng. 120 vạn lượng bạc phát ra đi. Bạch Long Ngọc hấp tấp chạy đi lên, nhận lấy ngân phiếu ở trong tay của thanh y quản sự. Thanh y quản sự nhìn Phạm Kiếm ở nơi đó mà nở một nụ cười khổ. Động tác này vẫn bị Cường Tư Nam thấy được. Hắn lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Như thế nào chứ, Phạm đại thiếu, còn đánh cuộc hay không đây? Bạch Long Ngọc vênh váo, hò hét. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Địa đồng thú như thế nào mà thất bại chứ? Phạm Kiếm thì thào nói, bỗng nhiên, lúc đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cừu hận cùng điên cuồng. Cường Tử Nam, nhất định là ngươi. Ngươi, cái tên phế vật này, nhất định là ngươi dùng thủ đoạn bị ổi gì đó. Ta muốn giết ngươi. Sắc mặt của Phạm Kiếm đỏ bừng, lập tức nắm tay. Trường bào trên người cổ đáng nhảy dựng lên. Trên nắm tay huyết khí bao phủ, giống như sao băng đập về phía Cường Tử Nam. 40 vạn lượng này là toàn bộ gia thần của hắn. Không ngờ tới thoáng cái tất cả đều thua cuộc, để cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Trong nội tâm cho rằng, Hắc Ma Lang hai lần đột phá đều là thủ đoạn của Khương Tử Nam, đối với hắn hận tới cực độ. Giờ khắc này, đối với thần phận của Khương Tử Nam băn khoăn đều ném ra sau đầu, lập tức xuất thủ rồi. Tiểu vương gia, coi chừng. Bạch Long Ngọc thét lên kinh hãi, hắn biết rõ tu vi của Phạm Kiếm so với Khương Tử Nam cao hơn hai tiểu cảnh giới, trong tâm tự nhiên có lo lắng. Yên tâm đi, hắn đánh không lại đại ca đâu. Khương Phụ Điệp lại tin tưởng tràn đầy nói. Quyền phong trận trận, quyền thế vô cùng nhanh chóng. Đây là Phạm gia gia quyền truyền lưu tình quyền pháp. Ở dưới hậu thiên lục trọng, nằm sau ngàn cân lực lượng thúc dục cũng có vài phần khí thế bất phàm. Nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng. Lưu tình quyền pháp này tuy không thể so sánh với Giáng Long phục hổ quyền, nhưng coi như là quyền pháp thượng phẩm, uy lực cũng có chút bất phàm đó. Nhưng mà hắn lại không có chút đường tay. Đối với người tính toán hắn và huynh đệ của hắn, tự nhiên phải hung hăng đập vào mặt trong một trận. Người đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lạnh xuống. Giang Long phục hộ quyền thức thứ năm, thần long xuất hải. Khương Tư Nam chặn Trường Long cùng Triệu Hổ muốn ra tay, khẽ quát lên một tiếng. Huyết khí toàn thân như tượng, sau đó lập tức bộc phát ra. Tóc đèn tung bay, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Thân hình như thần long bay lên trời, hai đấm đều xuất hiện, thế nhịp bôn lôi, không khí lập tức nổ tung. Đoành! Song quyền của hai người va chạm vào nhau. Phạm Kiếm mặt lộ ra điên cuồng. Trong nội tâm đói Cường Tử Nam không biết tự lượng sức, nhưng mà lập tức sắc mặt hắn liền thay đổi. Một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đánh úp lại. Phạm Kiếm chỉ cảm thấy cánh tay của mình giòn vang, đau nhức triệt nội tâm kịch liệt truyền đến. Phạm Kiếm kêu lên thảm thiết. Nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam không thay đổi. Một quyền khác lập tức đập vào bụng của Phạm Kiếm. Hắn dùng một cỗ xảo lực đánh gãy kinh mạch của Phạm Kiếm. Phạm Kiếm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như tôm luộc, sau đó lập tức đập vào đại địa, từng ngụm phun huyết, đồng thời kêu la thảm thiết. Người dám phế đi kinh mạch toàn thân ta, hơn nữa, người vậy mà đột phá sao? Phạm Kiếm mặt như gặp quỷ rồi, trong miệng phun ra máu liên tục. Khương Tư Nam 5 năm không có chút tỉnh tiến, vậy mà đột phá. Hơn nữa vừa rồi hai quyền kia, dù Khương Tư Nam có chỗ giữ lại, nhưng mà có phải 8.000 cân lực lượng. Đó cũng là hậu thiên thất trọng mới có thể đạt được. Dám ra tay với ta ư, cũng không nhìn một chút, ngươi là mặt hàng gì. Bất quá là một con chó của hoàng gia mà thôi, cũng dám nói ẩu nói tả cái gì chứ. Khương Tư Nam cười lạnh, tuy không thể ở trước mặt mọi người giết chết Phạm Kiếm, nhưng mà phải hắn đi. Coi như là ra một ngụm ác khí thôi. Người dám. Sắc mặt của Phạm Kiếm đỏ bừng, khóe miệng giật giật, vẻ mặt trợn trắng mắt rồi hôn mê bất tỉnh. Năm người Đỗ Khánh Minh cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Trước kia mặc dù bọn hắn đối với Khương Tư Nam cũng có một tia cung kính, nhưng đó là cung kính đối với thân phận của hắn. Đối với Khương lão gia tử phía sau hắn, không phải là kính sợ với Khương Tư Nam, nội tâm vẫn cảm giác hắn là một tên phế vật. Hôm nay thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Khương Tư Nam, trong ánh mắt của bọn hắn lập tức tràn đầy kính sợ. Mấy tên hộ vệ của Phạm Kiếm nhìn thấy chủ nhân của mình bị phế đi, con mắt lập tức đỏ bừng lên, vọt về phía của Khương Tư Nam. Nhưng mà Trương Long Triệu Hổ lại lạnh lùng cười cười, thân hình lóe lên ngăn bọn chúng. Vừa rồi Phạm Kiếm lại dám ra tay với tiểu vương gia của nhà bọn họ, sớm đã để cho hai người bọn họ nội tâm nén giận lại. Hạ thủ một chút cũng không lưu tình, không bao lâu sau tiền phế tu vi của tất cả bọn chúng. Xem lâu như vậy, chó của ngươi cũng bị ta đánh cho tàn phế rồi, ngươi còn không định đi sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên xoay đầu, nhìn về phía một gian ghế đô, cười lạnh rồi nói. Thật lâu sau đó, nơi cửa đối diện kẹt một tiếng mở ra. Hoàng Thiên Hoa, một thân cẩm y hòa phục, khí độ bất phàm, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt hào quang vạn trạm, có một loại khí thế bức người. Tư Nam, ngươi sao biết ta ở chỗ này? Hoàng Thiên Hoa hứng thú hỏi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng nội tâm lại cực kỳ cảnh giác. Hắn từ khi đã luyện hóa được hồng bông tạo hóa tháp, thần hồn cô đọng tạo thành thần thức, tình hình trong phương viên hơn 10 trượng, hắn rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên biết rõ Hoàng Thiên Hoa sớm đã đến nơi đây, vừa rồi cùng bọn người Phạm Kiếm đổ đấu cũng là làm cho đối phương xem. Nhưng mà không ngờ tới chính là hai ngày không thấy, hôm nay huyết khí của Hoàng Thiên Hoa nội liễm, tinh thần tràn đầy, vậy mà đã đạt đến hậu thiên cửu trọng, cảnh giới luyện tâm. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng phát ra một cảm giác gấp gáp. Cái đám chó của ngươi đều đến cả rồi, ngươi còn có thể không ở đây sao? Huống chi ở hoàng thú đấu trường muốn nhìn ta xấu mặt, chuyện như vậy sao sẽ thiếu được người chứ? Chứ có điều kết quả cho người thất vọng rồi, Hoàng đại thiếu gia. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, đem ba chữ cuối cùng nghiến rất nặng. Bọn người Đỗ Khánh Minh vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Hoa, phảng phất như lập tức đã có người tầm phúc, đều kêu trời trách đất chạy tới. Nhất là Đỗ Khánh Minh kia, nhìn Hoàng Thiên Hoa thét lớn. Hoàng đại thiếu gia, Khương Tư Nam ỷ vào thân phận tiểu vương gia của mình khi dễ người khác, đã nói công bình đổ đấu hoàng thú, nhưng mà hắn âm thầm sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, nhất định là cho Hắc Ma Lang phục dụng linh dược, mà không làm sao có thể liên tục hai lần đều đột phá kỳ chức. Chính hắn cũng thua 10 vạn lượng, để trong lòng của hắn đau đớn không thôi. Hoàng Thiên Hoa nhìn hắn một cái, trong nội tâm Đỗ Khánh Minh khẽ run rẩy, không dám nói nữa, đứng qua một bên. Từ Nam, vừa rồi ta cũng nhìn thấy các ngươi đổ đấu, ngươi đã có chút không phúc hậu đâu. Hắc Ma Lang đột phá một lần còn chưa tính, liên tục hai lần đột phá, người ăn gian cũng quá rõ ràng đi à nha. Vì huynh thật sự đã không thể không nói người hai câu rồi. Hoàng Thiên Hoa lắc đầu thở dài nói. Khương Tư Nam nghe xong cười nhạt một tiếng. Hoàng đại thiếu gia, có ăn gian hay không, ngươi lại để cho người của Hoàng Thú Tràng tới kiểm tra thoáng một lần, chẳng phải sẽ biết sao. Hôm nay ta chính là vận khí tốt, lại có gì kỳ lạ quý hiếm chứ. Đánh chó của ngươi, ngươi đến không thể chờ đợi được muốn ra mặt hay sao? Đây tốt lắm, có bản lĩnh, người cùng đánh cược với ta một ván. Nhưng Hoàng Thiên Hoa lại không thèm để ý, gật đầu cười nói. Từ Nam người đã tự tin như vậy, thì để cho Hoàng Thú Sư của Hoàng Thú Tràng tới kiểm tra một chút đi. Nói xong, hắn quay người, ý bảo thị vệ ở một bên. Thị vệ kia cùng thanh y quản sự nhà gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cũng không mất bao lâu, một đại hán khôi ngô liền đi tới, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, huyết khí toàn thân vô cùng cường đại, thậm chí so với Hoàng Thiên Hoa còn mạnh hơn một bậc, là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một đường có thể đột phá tiền thiên cảnh. Vị đại chính đạo Hoang Thú Tràng Mạc Phong đại sư. Vị thanh y quản sự giới thiệu. Mạc Phong chỉ đối với Khương Tư Nam cùng với Hoàng Thiên Hoa khẽ gật đầu, liền đi tới kiểm tra hai hắc mà thằng của Bạch Ngọc Ngọc. Hai hắc bà lang này một nguyên hùng hậu, đúng là đã đến điểm tới hạn đột phá mới đột phá, trong cơ thể không có dấu vết phục dụng qua linh dược. Thật đâu về sau đó, Mạc Phong ngẩng đầu nói, làm sao có thể chứ, nào có sự tình trùng hợp như vậy. Đỗ Khánh Minh nhịn không được liền tiếng nói. Sắc mặt của Mạc Phong lập tức trầm xuống, ánh mắt như lưỡi dao. Thế nào, người nghi vấn lời nói của ta sao? Ta không dám. Sắc mặt của Đỗ Khánh Minh trắng bệch, bắp chân có chút nhũn ra, nơm nớp lo sợ nói. Mạc Phong hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ghế đô. Thứ không có tiền đồ, còn không mang theo phạm kiếm cút đi cho ta. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lạnh lẽo, nhìn về phía Đỗ Khánh Minh, quát lớn. Ánh mắt của Đỗ Khánh Minh co rút lại, liên tục gật đầu cúi người. Vâng vâng Hoàng đại thiếu gia, chúng ta sẽ đi ngay thôi. Dứt lời, mấy người Hoàn Khố đệ tử mang phạm kiếm đi khai. Bỗng nhiên, Khương Tư Nam tiến lên một bước, ngăn đường đi của mọi người, lạnh lùng cười cười. Khoan đã. Hoàng Thiên Hoa nhíu mày. Thế nào, Tư Nam, ngươi còn muốn theo chân bọn họ chấp nhặt sao? Không phải ta muốn theo chân bọn họ mà chấp nhặt. Vừa rồi, mặc dù bọn hắn thuộc tiền của ta, nhưng mà ngân xương bảo đao của huynh đệ ta còn ở trong tay bọn họ. Hôm nay nếu không giao ra, ai cũng đừng nghĩ mà đi ra ngoài. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng trong thanh âm lại kiên quyết, chân thật, đáng tin. Ngân xương bảo đao ư? Người nói cái này là sao? Hoàng Thiên Hoa mỉm cười, lấy ra một thanh bảo đao. Cong cong. Hoàng Thiên Hoa nhẹ nhàng rút ra. Ngân xương bảo đao đi ra khỏi vỏ. Thân đao trắng như tuyết, lộ ra tí tí hàn khí. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, hào quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà cả thân đao lại mang theo một cỗ sát khí ngất trời. Đao tốt đấy. Khương Tư Nam không khỏi tán thán nói. Tuy thanh đao này còn không đạt được tiêu chuẩn của linh khí, nhưng mà đã có thể nói là trạng thái đỉnh phong của phàm binh, có thể được xưng tụng là thần binh lợi khí. Dùng một loại huyền thiết hy hữu mà đúc thành, có thể thổi tóc tóc đứt, gọt kim đoạn ngọc. Trong võ vương thành phủ cũng tìm không ra mấy thanh thần binh như vậy. Bạch Long Ngọc cũng ánh mắt sáng ngời, đây chính là bảo bối của cha hắn. Hôm nay, ở chỗ Hoàng Thiên Hoa, hắn chỉ có thể trông cậy vào Khương Tư Nam, có thể thay hắn trở lại thôi. Tư Nam, thanh đao này nghe nói là vật Bạch lão gia tử yêu quý nhất. Ta biết rõ người muốn thay Bạch Long Ngọc lấy về. Vừa rồi ngươi đã cũng nói rồi, chúng ta liền đến đánh bạc một ván. Chỉ cần ngươi thắng được, cây đao này ta liền trả lại cho ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Hoàng Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, ánh mắt rất ôn hòa. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không thể không thừa nhận. Trên người của Hoàng Thiên Hoa có một cỗ lực lượng tách biệt hẳn ra, như đã chú định là sinh tử đại địch với hắn. Hoàng Thiên Hoa ra vẻ ta đây như thế, ngược lại càng làm cho hắn cảm giác vô cùng hư giả. Được, ta sẽ cược với ngươi. Khương Tư Nam trầm giọng nói. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa sáng ngời, khóe miệng có một tia khinh thường chợt lóe lên. Không ngờ tới Khương Tư Nam chết qua một lần vẫn chịu không được mình kích tướng như vậy. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn càng đậm hơn. Tư Nam, ta và ngươi đều không có mang hoàng thú. Vì công bằng, chúng ta liền đi hoàng thú đấu trường ở bên ngoài cược thế nào? Không có vấn đề. Khương Tư Nam cũng cười nhạt một tiếng chấp nhận. Bạch Long Ngọc cùng Khương Vũ Điệp càng thêm hưng phấn, nhất là Khương Vũ Điệp. Đối với Hoàng Thiên Hoa, càng nhìn càng không vừa mắt. Ở một bên, thay Khương Tư Nam động viên. Một đoàn người đi ra khỏi ghế đô, đến hoàng thú đấu trường bên ngoài. Hoàng thú đấu trường vô cùng lớn, xung quanh đều là người xem ngồi đầy. Trên sân bãi phương viên trăm trượng được hàng rào cứng chắc vây quanh, mặt đất cũng là kim cương thạch vô cùng cứng rắn. Lúc này hoàng thú đấu trường vô cùng náo nhiệt. Trên trận vừa vặn có một thiết xác tề ngưu cùng với hắc đần mãng đang chiến đấu. Mọi người xung quanh như điên như cuồng, không để ý hình tượng mà la to. Bọn họ đều đang cá cược, tự nhiên hy vọng hoàng thú mình nhìn chúng có thể thắng được. Bất luận là quan lại quyền quý hay dân chúng bình thường đều kêu gào khan cả giọng. Khi đoàn người Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa xuất hiện ở hoàng thú đấu trường, có mười mấy ánh mắt bất tường chú ý tới. Những ánh mắt kia có chút nghiền ngẫm, cũng có chút kinh ngạc, mà có chút lại mang theo ác ý nồng đậm, dường như là còn kèm theo cả vẻ khinh thường. Ở trong một gian phòng của hoàng thú đấu trường, trên vách tường là dùng lưu ly đặc thù chế thành, người ở bên trong có thể xem ra tình hình bên ngoài, mà người ở phía bên ngoài lại không cách nào chứng kiến bên trong. Một nữ tử mặc quần áo hỏa hồng sắc ngồi ngay ngắn trong đó, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sóng mắt lưu chuyển mang theo một chút mị hoặc, da thịt trắng như tuyết, dáng người vô cùng uyển chuyển để cho người ta si mê, thân thể mềm mại bao khỏa ở trong quần áo như ẩn như hiện. Phía sau nàng đứng mấy đứa thị nữ dung mạo xinh đẹp, khí tức đều cường đại, thậm chí so với cao thủ hậu thiên cửu trọng còn cường đại hơn rất nhiều. Các nàng quay mắt về phía hồng y nữ tử, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Hồng y nữ tử thần thái lười biếng, tay ngọc cầm chén nhẹ nhẹ uống một ngụm rượu ngon, khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng. Khương Tư Nam, cháu trai của Trấn Quốc Võ Thành Vương, không ngờ tới đã trải qua một lần sinh tử với mặt đột phá. Hơn nữa bổn nguyên cường đại, căn cơ thâm hậu, trên người mang linh căn thổ thuộc tính. Xem ra lúc này đây, sinh tử đại kiếp đã nhận được cơ duyên nào đó, rốt cuộc là cái gì đây? Cặp môi đỏ mọng của hồng y nữ tử khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần mang theo một cỗ nghiền ngẫm. Bên trong một gian phòng khác, con thứ ba của Đức Tông Hoàng Đế cũng là Tam Hoàng Tử ngồi ngay ngắn, áo bào đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm. Bên cạnh hắn là một thanh niên tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, chỉ đã bờ môi mỏng, con mắt hẹp dài, cho người ta một loại cảm giác cay nghiệt. Đến lúc này, Khương Tư Nam ở đây nhất định sẽ nhận ra thanh niên tái nhợt là cháu trai của Ninh Quốc Công, cũng chính là ca ca của Tần Như Tuyết, Tần Trung. Khương Tư Nam lại muốn cùng với Hoàng Thiên Hoa đầu đấu hoàng thú. Cái này thật đúng là có ý tứ. Tam Hoàng Tử mở miệng nói. Tần Trung cười nhạt một tiếng. Điện hạ, lúc này đây Khương Tư Nam chết mà sống dậy, nghe nói còn chiếm được một vị đại năng coi trọng. Tu vi nhiều năm đình trệ, có lẽ có chỗ tăng lên. Lại cùng Hoàng Thiên Hoa trở mặt thành thù. Lúc này đây đổ đấu hoàng thú, nó không chừng chỉ đã khí phách chỉ tranh mà thôi. Á, vậy người nói một tháng sau, cuộc chiến sinh tử, ai có thể thắng đây? Dù Khương Tư Nam đã nhận được một chút cơ duyên, nhưng mà một tháng, muốn nói hắn có thể theo kịp Hoàng Thiên Hoa, chỉ sợ cũng không dễ gì đâu. Ánh mắt của nam tử lại khẽ động, khẽ cười nói. Trong ánh mắt của hắn lóng lánh, rất có uy nghiêm, cho người ta một cỗ áp lực cường đại. Tần Trung nghĩ nghĩ, ngẩng đầu rất nghiêm túc nói. Nhưng mà hắn đã đưa ra một tháng sau ước chiến, nói rõ hắn vẫn có chỗ dựa nào đó. Nhưng mà ta căn bản không nghĩ ra được có thể có linh dược gì có thể làm cho hắn ở trong một tháng ngắn ngủi đột phá đến tiên thiên cảnh. Điểm này có phần để cho ta khó hiểu đây. Nếu như một tháng sau hắn có thể thắng thì sao? Nếu như hắn thắng, Tam Hoàng Tử lại để cho hắn đi cùng với Khương Vân Thiên, như vậy tin rằng bệ hạ sẽ rất cam tâm tình nguyện xem cuộc chiến này. Tần Trung nhàn nhạt nói. Tam Hoàng Tử nhướng mày, sau đó lại chậm rãi giãn ra. Giờ phút này, trên đấu thú tràng cực lớn, Thiết Sắc Tề Ngưu cùng Hắc Lân Mãng đang chiến đấu cũng đã xong. Cả hai đều mình đầy thương tích, đều là hoang thú nhị phẩm, lực lượng không kém nhau bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng, Hắc Lân Mãng vẫn kìm chặt cổ của Thiết Sắc Tề Ngưu, tươi sống kìm chết đối thủ. Người xem khắp bốn phía, thắng tiền hoan hô kiều được, và thua tiền thì điện thủ dậm chân chửi âm cả lên. Từ Nam, chúng ta riêng phần mình trước chọn lựa hoàng thú như thế nào? Hoàng Thiên Hoa khẽ cười nói. Hắn là khách quen ở đây, ba ngày trước tính toán Bạch Lam Ngọc chính là hắn chủ đạo, tự nhiên đối với cái này rất quen thuộc. Rất nhanh thì đã có một quản sự mặt mũi tràn đầy cung kính chạy ra đón chào. Được, không thành vấn đề. Khương Tư Nam cũng biết quy củ ở nơi đây, đồ đấu hoàng thú tất cả đều là dựa vào mình chọn lựa, đã khảo nghiệm ánh mắt riêng phần mình, cũng khảo nghiệm vận khí của mình. Trong thạch thất của hoàng thú tràng, tồn phóng các loại hoàng thú mà Trân Bảo Các từ trong Đại Hoàng Sơn bắt được. Bạch Túc Ngô Công, Trì Chu, Hắc Mà Lang, Thanh Lân Báo, Tọa Sơn Điêu, Tứ Tý Viền Hầu. Cuối cùng Hoàng Thiên Hoa tuyển chọn một con hoàng thú tam phẩm Tọa Sơn Điêu, mà Khương Tư Nam cũng chọn một con hoàng thú tam phẩm Tứ Tý Viên Hầu. Chỉ là trong quá trình chọn lựa, thời điểm Khương Tư Nam vuốt ve Tứ Tý Viên Hầu, âm thầm đem bởi giọt máu tươi dùng huyết khí bao vây lấy dung nhập đến trên người Tứ Tý Viên Hầu. Chỉ cần thần hồn của Khương Tư Nam khẽ động, huyết khí sẽ phá vỡ, máu tươi liền có thể đi vào cơ thể của Tứ Tý Viên Hầu. Thấy Khương Tư Nam chọn lựa Tứ Tý Viên Hầu, Bạch Long Ngọc lập tức trở nên nhụt chí, có chút phàn nàn lên tiếng nói. Tiểu vương gia của tôi ơi, tuy hình thể của Tứ Tý Viên Hầu khôi ngô, lực lượng cương đại, nhưng vừa lúc lại bị Tọa Sơn Điều khắc chế. Tọa Sơn Điều chẳng những hai bóng cứng rắn như sắt, ưng miệng sắc bén, mấu chốt nhất chính là nó biết bay. Chỉ cần nó bay lên, Tứ Tý Viên Hầu căn bản đánh không được nó. Yên tâm đi, Bạch Ban Tử. Tứ Tý Viên Hầu này nghe nói bốn tay có thần lực, lực có thể nhổ được núi. Tuy Tọa Sơn Điều cường đại, nhưng mà nhất định sẽ bị Tứ Tý Viên Hầu xé thành phấn vụn. Khương Tư Nam tin tưởng tràn đầy, tùy tiện nói. Đúng vậy, ca ca nói nó thắng, nó nhất định có thể thắng. Khương Phủ Điệp đối với Khương Tư Nam là tín nhiệm mù quáng, cũng vô cùng hưng phấn nói. Trong nội tâm của Hoàng Thiên Hoa lạnh lùng cười cười, khoe miệng chợt lóe lên vẻ trào phúng. Từ Nam, người đã muốn thắng trở về thành gần xương bảo đao này, chỉ dựa vào 120 vạn lượng bạc trên người của ngươi là không đủ. Năm đó Bạch lão gia tử ở Trần Bảo Các đấu giá hội bỏ ra 200 vạn lượng bạc mới lấy được thanh Nguyệt Thế thần binh này. Đặt như vậy sao? Khương Tư Nam sững người, dù trong nội tâm đã biết rõ cây bảo đao này giá trị xa xỉ, nhưng thật không ngờ đắt đỏ tới như thế, không khỏi trừng trừng Bạch Long Ngọc. Bạch Long Ngọc biểu lộ có chút ngượng ngùng, hắn cũng không biết vài ngày trước vậy mà ngu xuẩn tới như thế, đồng đóng lên đánh bạc mất cây bảo đao kia. Giờ phút này hai người đánh bạc đưa tới chung quanh rất nhiều chú ý. Như thế nào Tư Nam, chẳng lẽ ngươi không có nhiều bạc như vậy sao? Hoàng Thiên Hoa cười nói, nếu như không có cũng không quan hệ gì, chỉ cần ngươi viết giấy ghi nợ là được. Ta như thế nào không có bạc chứ? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, từ phía sau lưng lấy xuống một hộp gỗ. Trong này là nhất tông trần bảo, giá trị viễn siêu 80 vạn lượng. Chỉ cần ngươi thắng cược, nó sẽ là của ngươi. Trần bảo à? Hoàng Thiên Hoa mặt lộ vẻ không tin. Này Tư Nam, vậy ngươi lấy ra cho chúng ta xem, nếu quả thật là trân bảo hiếm có, vậy có thể cho rằng tiền đặt cược là ngang giá. Hắn cũng biết rõ, Võ Thành Vương phủ nhìn như quyền thế không nhỏ, nhưng mà ở trong phương diện kinh tế lại giật gấu vá vai, nghèo nàn vô cùng. Đại bộ phận thu nhập đều do Huyền Vũ doanh. Trước Khương Tư Nam tích trữ tiền đều bị hắn mua linh dược tu luyện cả rồi. Hắn cũng không nhận ra Khương Tư Nam có thể lấy ra trân bảo gì trị giá 80 vạn lượng bạc. Đúng vậy, tiểu vương gia, ngươi liền lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Trung quanh một đám hoàn khố đệ tử cũng đi theo ồn ào. Hiển nhiên, bọn hắn đều hiểu rõ tình huống của Võ Thành Vương phủ. Không tin Khương Tư Nam có trân bảo như vậy, đều chờ đợi xem hắn bị chê cười. Các người quả thật muốn xem sao? Khương Tư Nam trên mặt lộ ra một tiếng ngượng nghịu. Hoàng Thiên Hoa bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhưng vẫn gật đầu nói, lấy ra xem một chút đi. Tốt. Khương Tư Nam bỗng nhiên cười ha ha, lập tức cầm hộp gỗ trong tay mở ra. Từ bên trong lấy ra một thanh kim tiên lập lòe lóng lánh chín tiết, cao cao giơ lên. Đả vương kim tiên ở đây, thấy kim tiên như gặp bệ hạ. Bọn người còn không mau quỳ xuống mau lên nào. Toàn bộ hoang thú tràng hết thảy mọi người lập tức sững sờ, nhìn về phía kim tiên trong tay Khương Tư Nam, hào quang lập lòe, trên mặt đều là lộ ra biểu lộ vô cùng khiếp sợ. Đả vương kim tiên, đây chính là tiên đế ban thưởng cho thân đệ đệ của mình, Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn. Trên đó có đánh hồn quân, dưới có thể là tru nịnh thần. Thấy kim tiên như gặp đường kim bệ hạ, tất cả mọi người phải quỳ xuống hành lễ, nếu không chính là đại bất kính. Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống miệng hô, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ có Hoàng Thiên Hoa cùng đám hoàng khố đệ tử kia ở sau lưng vẫn đang ngây ngốc đứng đó. Hoàng Thiên Hoa, các ngươi còn không mau quỳ xuống, muốn gánh tội danh bất kính sao? Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lập tức đỏ lên, trong nội tâm phiền muộn muốn phun máu. Cái này thật đúng là rời thạch đầu nện vào chân của mình. Vốn muốn nhìn Khương Tư Nam bị chê cười, kết quả Khương Tư Nam không theo lẽ thường an bài mà xếp đặt mình một đạo như vậy. Nhưng mà ở trước mặt Đả Vương Kim Tiên, hắn cũng không dám không quỳ, chỉ phải lập tức quỳ xuống hành lễ. Khương Tư Nam cười to vô cùng thoải mái. Hoàng Thiên Hoa quỳ cho Đả Vương Kim Tiên cũng chính là quỳ xuống với mình. Cuối cùng ra một ngụm ác khí trong nội tâm phun ra. Cả ca, người trộm kim tiên của gia gia, ngài mà biết chúng ta xong đời đấy. Khương Phú Điệp cũng thét lên kinh hãi, bừng kín cái miệng nhỏ của hắn. Thế nhưng nhỏ giọng nói với Khương Tư Nam, yên tâm đi Vũ Điệp, ta chỉ là mượn một chút thôi, rất nhanh liền trả về thôi mà. Khương Tư Nam nhìn nàng cho một cái ánh mắt yên tâm, dáng người sáng lạng. Khương Tư Nam còn không thu Đả Vương Kim Tiên lại. Trong mắt của Hoàng Thiên Hoa như muốn phóng hỏa, toàn bộ đại sảnh ngoại trừ Khương Tư Nam, Khương Vũ Điệp cùng Bạch Long Ngọc, tất cả mọi người đều quỳ xuống một đàn. Khương Tư Nam mỉm cười thu Đả Vương Kim Tiên lại, lúc này tất cả mọi người mới dám đứng lên. Khương Tư Nam, người xác định người muốn lấy Đả Vương Kim Tiên làm tiền đặt cược chứ? Hoàng Thiên Hoa đè xuống phẫn nộ trong lòng mình, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là cũng không hề giả bộ như cùng Khương Tư Nam rất thân cận, thành âm lạnh như băng. Trong lòng của hắn lại sinh ra một cỗ ý niệm, nếu như mình thắng Đả Vương Kim Tiên trở về sẽ là tình hình thế nào. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn lập tức trở nên nóng bực. Đúng như vậy, ta muốn đánh bạc thành ngân xương bảo đao của Bạch Ban Tử, nhưng mà không có nhiều bạc như vậy. Nghĩ tới nghĩ đùi, chỉ có kim tiền này coi như là giá trị chút tiền. Khương Tư Nam cười mỉm nói, thật sự là phá sản mà. Trước khi là phế vật thì cũng thôi đi, nhưng mà không ngờ tới ngay cả đả vương kim tiền của lão vương gia cũng dám đem ra đánh bạc. Võ Thành Vương phủ không người kế tục rồi. Trên khán đài hoang thú tràng, người đối với lão vương gia bảo trì kính ý đều ở trong lòng thở dài, mà có một vài người lại đang chờ xem Khương Tư Nam bị chê cười. Bất quá, cái đả vương kim tiền này nói như thế nào cũng không chỉ là 200 vạn lượng bạc, ta muốn tăng giá. Khương Tư Nam nói, đả vương kim tiên này để tiên đế ngự tứ chỉ bảo, toàn bộ đại càn vương triều chỉ có một cái. Dựa vào bảo vật này, Võ Thành Vương phủ quang vinh tới cực điểm, ngay cả Đức Tông Hoàng đế đối với cái này cũng rất là đỏ mắt, chẳng qua là không thể mượn cớ thu hồi mà thôi. Bởi vậy tuy kim tiên này không phải là linh khí gì, nhưng là biểu tượng của thần phận cùng vinh quang, tự nhiên viễn siêu giá trị của ngân xương bảo đao. Hoàng Thiên Hoa trao mày, người muốn tăng thêm bao nhiêu? 500 vạn lượng. Khương Tư Nam mỉm cười, kim tiền của ta định giá 500 vạn lượng cùng người đánh bạc, người thấy thế nào? Tất cả mọi người lập tức hít vào một hơi khí lạnh. 500 vạn lượng, đây chính là cái giá trên trời. Toàn bộ Võ Thành Vương phủ một năm thu nhập chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, so với đả vương kim tiền, 500 vạn lượng ngược lại là bình thường quá. Hoàng Thiên Hoa cũng thần sắc biến đổi, cắn răng nói, tốt tốt, 500 vạn lượng thì 500 vạn lượng. Trong mật thất của Tam Hoàng tử, Tần Trung cười nhạt nói với Tam Hoàng tử, này điện hạ, bệ hạ đã sớm muốn thu hồi đả vương kim tiền, chỉ là một mực khốn khổ không có cớ. Nếu người có thể được kim tiền hiến cho bệ hạ, ta nghĩ bệ hạ nhất định sẽ thật sự cao hứng. Tam Hoàng tử nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời. Hắn khẽ vươn tay, thì vệ bên cạnh đưa qua một bình ngọc màu sữa. Nhẹ nhàng mở ra, một viên đan dược cỡ lòng nhãn màu xanh nhạt, tàn ra quang mang màu xanh lá. Long lánh bích lục, có văn lạc nhàn nhạt hiện hiện, lăng không sinh ra một mùi thuốc thơm, để cho người ta, người thấy, cảm thấy tinh thần đại chấn. Thanh linh đan. Tần Trung cũng biến sắc, nhận ra loại đan dược này. Thanh linh đan là một loại đan dược nhị phẩm, nhưng mà luận dược lực thậm chí so với nhị phẩm ngừng trần đan còn phải mạnh hơn gấp đôi, so với linh đan tam phẩm cũng không kém bao nhiêu. Chẳng những có thể dùng để tăng cường công lực, chính yếu nhất đúng là có thể trải vuốt kinh mạch bị hao tổn, đúc thành đạo cơ của con người. Trên mặt của Tam Hoàng tử cũng lộ ra một tia đau lòng. Đây là ta vừa rồi bỏ ra 300 vạn lượng từ trong thân bảo các mùa lấy. Nguyên bản muốn chờ ta đột phá tiền thiên cảnh lại phục dụng, nhưng mà vì đả vương kim tiền cũng đáng giá. Chủ thiết, người đi gọi trận đi. Bên cạnh một vị thị vệ dáng người khôi ngô, ánh mắt lời hại lên tiếng, quay người đi ra khỏi ghế lô. Khương Tư Nam, chủ nhân nhà của chúng ta muốn dùng thanh linh đan này định giá 300 vạn lượng cùng người đánh cược. Chủ thiết đối với Khương Tư Nam lạnh lùng nói ra. Tam Hoàng tử Khương Trọng. Thần hồn của Khương Tư Nam sớm liền phát hiện Tam Hoàng tử cùng Tần Trung trong nội tâm phát lạnh cười cười. Thì ra là Tần Trung ra chủ ý sao? Cái này chỉ sợ là các người đánh sai bàn tính rồi. Mọi người nghe xong thần sắc đều biến đổi, vô cùng chấn động. Không biết trong rạp kia đến tột cùng là nhân vật bậc nào, thậm chí có thủ bút lớn đến như thế. Hoàng Thiên Hoa tựa hồ cũng nhận ra thân phận của chủ thiết, thần sắc không thay đổi, nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam, tàng đời này có 300 vạn lượng ngân phiếu, tăng thêm ngân xương bảo đao cùng thanh đinh đan, định giá 500 vạn lượng, cộng 300 vạn lượng là 800 vạn lượng. Cùng với đánh bạc đả vương kim tiên, cũng coi như không nhục giá trị của đả vương kim tiên, người thấy như thế nào? Khương Tư Nam ta chả lẽ lại sợ ngươi, đánh cuộc thì đánh cuộc thôi. Trong lòng của Khương Tư Nam nở hoa, Hoàng Thiên Hoa muốn dùng thủ đoạn hắn há có thể không biết chứ. Nhưng mà linh dược gì có thể vượt qua huyền hoàng khí huyết đây? Tam Hoàng tử đến tham gia náo nhiệt, bất quá là coi trọng đả vương kim tiên của mình mà thôi. Nhưng mà rất không may, bọn hắn gặp phải mình rồi. Bạch Long Ngọc cùng Khương Vũ Điệp đều sắc mặt đỏ bừng, trên mặt lộ ra thần sắc vừa kinh vừa sợ. Tiền đặt cược lớn như thế, coi như là Khương Vũ Điệp đối với ca ca của mình có tin tưởng rất lớn.

một cỗ uy áp cường đại phóng xạ ra tứ phương. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh khác nhau rất lớn. Chẳng những đan thiên khí hải mở ra, còn có thần hồn hình thành, có uy áp vô cùng cường đại. Thậm chí một mắt ánh cũng có thể để cho cao thủ hậu thiên cảnh sinh lòng run sợ. Hoàng thú tứ phẩm cùng hoàng thú tam phẩm khác nhau là tông sư tiên thiên cảnh cùng cao thủ hậu thiên cảnh khác nhau. Hoàng thú tứ phẩm tọa sơn thiêu, tứ tí viên hầu đã xong rồi. Nói chuyện trong chiến đấu đột phá này cũng có thể được chứng kiến. Tiểu vương gia này vận khí thật đúng là quá kém. Tất cả mọi người vẻ mặt đáng tiếc nhìn Khương Tư Nam. Tư Nam à, thật sự là vận khí. Không ngờ tới ta chọn trúng hoàng thú đã có thể đâm trận đột phá. Chỉ đã không biết tứ tí viên hầu của ngươi còn có thể kiên trì đến lúc nào. Hoàng Thiên Hoa cười ha hả, cảm giác vô cùng thoải mái. Tuy trước kia hắn có hoài nghi Khương Tư Nam có thủ đoạn gì đó, nhưng mà hiện tại xem ra, chuyện kia xác thực chỉ là vận khí của hắn thôi. Cái này chưa nói trước được, nó không chừng tứ tí viên hầu của ta cũng lập tức đột phá đấy. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, bất vì sở động. Được, được lắm, ta sẽ đợi xem. Sau khi tọa sơn điều đột phá, uy áp vô cùng cường đại lập tức bao phủ về phía tứ tí viên hầu. Mọi người rõ ràng chứng kiến trong ánh mắt tứ tí viên hầu có một ý sợ hãi. Một thanh âm rõ to vang lên, thẳng xuyên vân tiêu. Tọa sơn điêu lập tức đao xuống như một trận gió lớn, lập tức đi tới trước mặt tứ tí viên hầu. Hai điêu trảo hung hăng chộp vào trên người của nó. Rầm! Phía sau lưng tứ tí viên hầu, huyết nhục mơ hồ bị xé toang một khối da thịt, máu tươi đầm đìa chảy. Nó đau nhức ngao ngao kêu to, bốn cánh tay vùng vẫy lung tung, nhưng mà căn bản đánh không chết tọa sơn điêu. Sau khi đột phá đến hoàng thú tứ phẩm, bất luận là tốc độ, lực lượng hay là phòng ngự đều tăng cường rất nhiều. Tứ tí viên hầu đã không cách nào đối với tọa sơn điêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tọa sơn điêu quanh quần ở trên không trung, lập tức lại vọt xuống dưới. Lúc này hai điêu trảo lập tức cắt cao giữ ở bốn cánh tay của tứ tí viên hầu, sau đó đột nhiên vọt lên, vậy mà mang theo tứ tí viên hầu bay đi. Tọa sơn điêu ở giữa không trung mãnh liệt đung đưa, thân hình không ngừng xoay quanh, cuối cùng như một cơn gió lốc lay động tứ tí viên hầu đầu váng mắt hoa, phần không rõ phương hướng, chỉ đã trong miệng vẫn còn ngao ngao kêu to. Đây chính là khu vực đấu thú lớn nhất của hoàng thú tràng, phương viên hơn 10 trượng, cao cũng có hơn 10 trượng, hết thảy bị lưới sắt cực lớn vây quanh, hơn nữa trên hàng rào còn các phù văn phòng ngự hoang thú chạy trốn. Độ cao hơn 10 trượng đối với tứ tí viên hầu không biết bay mà nói, một khi bị ném xuống dù nện không chết cũng nhất định là kết cục trọng thương. Tất cả mọi người nhìn ra ý đồ của tọa sơn điêu, trong nội tâm cũng đều âm thầm đáng tiếc, chỉ sợ lần này Khương Tư Nam đã nhất định phải thua rồi. Thật không biết hắn thua trận đả vương kim tiên lão vương gia, biết rõ ràng sẽ tức giận bực nào. Khương Tư Nam, đả vương kim tiên ta liền từ chối thì bất kính rồi. Hoàng Thiên Hoa cười vô cùng thoải mái, trong lòng của hắn đã âm thầm suy nghĩ, sau khi lấy được đả vương kim tiên nhất định cũng muốn để cho Khương Tư Nam ở trước mặt mình quỳ xuống. Bên trong trạm, Tam hoàng tử Khương Trọng cũng cười lên vui vẻ, phảng phất như đả vương kim tiên đã tới tay. Nhưng mà tần cung bên cạnh hắn đã nhớ mày nhìn tứ tí viên hầu, tổng cảm giác trong tâm có chút không đúng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, thần tình lạnh nhạt, bỗng nhiên biến sắc thét lớn. Không xong rồi, tọa sơn điêu sắp nguy rồi. Giờ phút này, trong ánh mắt của tứ tí viên hầu, quang mang huyền hoàng sắc bỗng nhiên đại thịnh. Khí huyết trên người đó như núi lửa bộc phát ra, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm hội tụ đến. Thân thể của nó bắt đầu bành trướng ra, phảng phất như một lực lượng đều từ viễn cổ bắt đầu sống dậy, uy áp khổng lồ đang không ngừng hình thành. Bốn cánh tay của tứ tí viên hầu ở thời điểm tọa sơn điêu còn không có kịp phản ứng, lập tức giãy giụa trói buộc, hơn nữa trở tay giữ hai móng vuốt của tọa sơn điêu, thân hình đột nhiên hạ xuống. Nếu luận về thần lực, lực lượng của tọa sơn điêu làm sao có thể so với tứ tí viên hầu trời sinh thần lực kia chứ? Đây hết thảy đều đã ở trong nháy mắt phát sinh. Thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, tứ tí viên hầu đã như sao băng rơi xuống đất, rầm rầm. Tứ tí viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bốn cánh tay vùng mạnh bắt lấy tọa sơn điêu hung hăng nện xuống dưới, rầm rầm rầm. Đại điện nổ vang, rung động đắc lư. Tất cả mọi người cảm giác được thân hình run rẩy. Tứ tí viên hầu vừa đột phá, phảng phất như đập đức, lực lượng tăng vọt gấp 10 lần. cộng với việc đột nhiên đánh lén, Tọa Sơn Điêu căn bản không có chút sức hoàn thủ nào. Thua. Trong nội tâm của Hoàng Thiên Hoa hiện ra một chữ, sắc mặt lập tức u ám, răng rắc. Trong tay của Tam Hoàng Tử nắm chén rượu lập tức nát bấy, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra một tia không dám tin. Làm sao có thể chứ? Tọa Sơn Điêu sao để thất bại được? Tần Trung nhìn Khương Tư Nam bên ngoài, nhàn nhạt nói. Điện hạ, đây là Khương Tư Nam kia dùng thủ đoạn gì? Nhưng mà ta tin tưởng Hoàng Thiên Hoa đối với Tọa Sơn Điêu khẳng định cũng dùng thủ đoạn nào đó. Nếu như muốn tra mà nói, chúng ta vẫn đã đối lý. Chẳng lẽ lại cứ như vậy hay sao? Thành tình đàn của ta không cam lòng. Hôm nay xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Tần Trung lắc lắc đầu. Tam Hoàng Tử nắm đấm siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, khóe miệng đại lộ ra một tia lạnh ý. Ở trong đấu thú tràng, cánh chim Tọa Sơn Điêu tróc ra, huyết nhục mơ hồ đã hấp hối rồi. Từ Ti Viên Hầu cuồng bạo dần dần bình phục xuống, liếc nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng thân thiết. Hoàng thú đã đến tiền thiên cảnh sẽ sinh ra một tia đình trí. Theo cảnh giới tăng lên, đình trí cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, ngày nào hoàng thú đột phá hoàng thú cửu phẩm đã tới một cảnh giới khác, liền có thể mở miệng nói tiếng người, còn thậm chí có thể hóa thành hình người, cùng thường nhân không khác nhau là mấy. 800 vạn lượng, chúng ta thắng tận 800 vạn lượng. Bạch Long Ngọc thịt mỡ rùng rùng lắc lắc, con mắt híp lại vô cùng kích động. Khương Tư Nam từ chỗ hắc y quản sự tiếp nhận tiền đặt cược, ném ngân xương bảo đao cho Bạch Long Ngọc, lại ném cho hắn 200 vạn lượng ngân phiếu, còn lại đều giao cho Khương Vũ Điệp, vẻ mặt đang vui sướng đứng ngờ ra. Bạch Bán Tử à, những thứ này đều cho ngươi đấy, cả vốn lẫn lời đều thắng trở lại cho ngươi. Nhưng mà nhớ kỹ về sau, không cho phép ngươi để tùy tiện cùng người ta đổ đấu đâu đấy. Bạch Long Ngọc hưng phấn nhận lấy, cùng Khương Tư Nam quan hệ đến tình trạng không cần phải khách sáo. Hôm nay trong tay của hắn có 320 vạn lượng ngân phiếu, trừ mấy ngày hôm trước thua 110 vạn lượng, còn có hôm nay trộm đi của lão gia tử 50 vạn lượng, mình còn buôn bán lời được 160 vạn, lập tức cười đến không ngậm mồm được. Tiểu vương gia, người yên tâm, những người này đều vô cùng gian trá, về sau ta không bao giờ cùng bọn họ đấu thú nữa đâu. Bất quá thanh ngân xương bảo đao này đặt ở chỗ của lão trà ta cũng không có tác dụng gì, không bằng tặng cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Khương Tư Nam nhìn ngân xương bảo đao, mặc dù có chút động tâm, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn cười nói. Thôi được rồi, ngươi vẫn đã tranh thủ lấy về đi. Nếu để cho lão gia tử biết rõ người thuộc bảo bối của hắn trong đặt cược, nhất định sẽ đánh gãy hai chân của người đấy. Khương Tư Nam, người đùa quá rồi. Hoàng Thiên Hoa càng nghĩ càng không cam lòng. 300 vạn thượng ngân phiếu kia là nhiều năm tân tân khổ khổ tích cóp từng tí một mà có được, vậy mà lập tức đều thua sạch rồi, còn có thành đình đàn của Tam Hoàng Tử. Thì ra tưởng rằng ổn thắng, kết quả vậy mà lại thua. Hơn nữa nhìn bộ dáng hết thảy đều đã rơi vào tính toán của Khương Tư Nam. Ta đang lừa dối cái gì chứ? Người nói là ta cho Tứ Tí Viên Hầu phục dụng đình dược thẳng cấp sao? Khương Tư Nam cười mỉm nói. Đã như vậy, vậy ngươi mời Hoang Thú Sư tới kiểm tra thông một phát xem thế nào. Bất quá ta cũng nghi Tọa Sơn Điêu của ngươi có vấn đề, không bằng để cho Hoang Thú Sư cùng nhau kiểm tra một phen. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hòa tái nhợt, hắn tự nhiên không dám để cho Hoang Thú Sư tới kiểm tra. Tuy hắn mua một ít quản sự, nhưng mà còn chưa tới tình trạng có thể thu mua được toàn bộ hoàng thú tràng. Không dám kiểm tra, liền đừng nói nhảm nữa, coi chừng ta cáo vười vô khống đấy. Vũ Điệp à, Bạch Hàn Tử à, chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, quay người rời khỏi hoàng thú trường. Trong rạp của Hồng Y nữ tử, đúng là thú vị, thậm chí có bảo vật có thể lập tức gia tăng bổn nguyên của hoàng thú. Loại vật này so với trực tiếp để cho hoàng thú phục dụng linh dược đột phá thì tốt hơn nhiều. Da heo ăn thịt hổ, lần này đã lừa được không ít người rồi. Bật quá ta rất thích. Thân sắc của Hồng Y nữ tử lười biếng, con mắt như bảo thạch, tàn ra quang mang nhàn nhạt. Da thịt của nàng trắng như ngọc, da người hoàn mỹ, nhũ phòng nửa lộ. Một tia trắng nõn, đãng nhân vô cùng, cả người để lộ ra một loại khí chất hấp dẫn khó tả. Nhưng ở trong hấp dẫn lại có một loại lạnh lùng để cho người ta phải chùn bước. Hai loại khí chất hoàn toàn trái lại, hoàn mỹ dung hợp ở trên người của nàng, làm cho nàng có một loại hấp dẫn cực hạn. Tiểu Vân, người đi đưa cho hắn một hắc trần bảo lệnh, mời hắn tham gia Trần Bảo Các đấu giá hội hơn nửa tháng sau. Sau lưng một nữ tử xinh đẹp, trong nội tâm cả kinh, Hắc Trần Bảo lệnh có thể nói là lệnh bài trần quý nhất, toàn bộ Đại Càn Vương triều cũng không có mấy miếng, lại muốn đưa cho Khương Tư Nam sao? Nàng ta đè xuống trong lòng sự nghi hoặc, cung kính hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi ghế lâu. Tiểu vương gia, đây là chủ nhân nhà ta, để cho người tiễn đường ngươi, hy vọng người tham gia Trần Bảo Các đấu giá hội hơn nửa tháng nữa. Một thiếu nữ áo lam dùng nhãn tú lệ ngăn cản đường đi của Khương Tư Nam, đưa cho hắn một miếng lệnh bài có màu đen. Lệnh bài này sử dụng một loại ngọc ấm chế thành, phía trên có hai chữ triện, Trần Bảo. Hắc Trần Bảo lệnh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, thần sắc có chút nghi hoặc, tự nhiên nhận ra lai lịch Trần Bảo lệnh này. Trần Bảo lệnh có hắc, kim, ngân, bạch, bốn loại lệnh bài. Màu đen là thứ trần quý nhất. Lão gia từ nhà mình thì có một tấm, nhưng mà dựa vào thân phận của mình, có lẽ không cách nào đạt được Trần Bảo lệnh như vậy. Hơn nữa, cảm thụ khí thức của nữ tử áo lam trước mắt thoáng một lần, càng làm cho hắn vô cùng chấn động. Dĩ nhiên là tông sư tiên thiên cảnh, nhưng nhìn về tuổi tác lại so với mình không lớn hơn mấy tuổi. Vậy chủ nhân của nàng lại là nhân vật bậc nào? Bạch Long Ngọc cũng chấn động, tự nhiên nhận ra ý nghĩa của Trần Bảo lệnh này. Chính hắn bất quá là một ngân sắc Trần Bảo lệnh, ngay cả lão gia từ nhà mình cũng chỉ đã kim sắc thôi. Hắc Trần Bảo lệnh có thể hưởng thụ Trần Bảo Các tất cả vật phẩm chiết khấu 70% giá ưu đãi. Không nên xem thường chiết khấu 70%, phải biết trong Trần Bảo Các đều là tinh phẩm đấy. Rất nhiều thứ đều đã giá trị trên trăm vạn, thậm chí trên ngàn vạn lượng bạc. Hắc Trần Bảo lệnh chẳng những có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, hơn nữa cũng là biểu tượng của thân phận. Chứng kiến biểu lộ của Khương Tư Nam, thiếu nữ áo lam kẽ mỉm cười nói: Tiểu vương gia không cần nghi hoặc như vậy, chủ nhân nhà ta là chủ nhân của Trần Bảo Các, vừa rồi cũng nhìn thấy tiểu vương gia đổ đấu, tiểu vương gia cứ nhận lấy là được. Nói xong, thiếu nữ áo lam quay người nhẹ lướt đi. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ nhưng nghĩ không ra cái gì, lắc đầu cười cười, thu Hắc Trần Bảo lệnh vào trong ngực. Khương Tư Nam, người thương con của ta, vế đi tu vi của hắn, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi nếm thử nỗi thống khổ tu vi bị phế là thế nào. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng quát lớn giống như sấm sét vang lên, một thân ảnh vô cùng nhanh chóng phóng về phía của Khương Tư Nam. Kinh phong ập vào mặt, uy áp khổng lồ phô thiên cái địa, như một luồng cuồng phong càn quét thiên địa. Khương Tư Nam mới vừa đi ra đại môn hoang thú tràng đã bị một đạo khí thức tập trung chằm chằm. Một trung niên nhân dáng người khôi ngô, thân mặc một thân cẩm bào, diện mục hung ác nham hiểm, mang theo căm giận ngút trời, thân hình bắn lên không trung, một trường đập về phía Khương Tư Nam. Một trường này uy mãnh vô song, chân khí ngập trời. Khương Tư Nam chỉ cảm thấy đồng ngực hít thở không thông, căn bản không cách nào ngăn cản. Trong nội tâm đột nhiên bay lên một cảm giác vô lực. Giết hắn đi, tốt nhất là tiện tại giết hắn đi. Hoàng Thiên Hoa cùng một đám thiếu gia ăn chơi cũng đi ra. Hắn thêm một bản như vậy, nội tâm thật là vui vẻ. Lớn mật. Bỗng nhiên, một thanh âm bén nhọn vang lên, từ đằng xa lại phóng tới một bóng người màu đen. Lập tức, trung niên nhân chạm nhau một chưởng. Đoanh! Khương Tư Nam chỉ cảm thấy không khí trước mặt lập tức nổ tung, khí lãng phiền cồn. Nhưng mà mình bị một luồng hồng khí lành lạnh bảo vệ, không có bị liên lụy đến. Mà thân thể trung niên kia thì bắn ngược trở về, kêu thảm một tiếng, liên tục thổ huyết. Bóng đèn kia lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Khương Tư Nam. Là một lão thái giám tuổi già sức yếu, dáng người gầy yếu, da mặt nhíu lại. Nhưng trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam lại tràn đầy sự ân cần. Khương Tư Nam chứng kiến lão thái giám này, con mắt đỏ hồng, lập tức lên tiếng nói. Lãnh già già, người đã đến rồi. Lão thái giám tên là Lãnh Phi, là bạn chơi thuở nhỏ cùng nhau lớn lên của lão vương gia Khương Viễn Sơn, cảm tình rất là sâu. Chiêu cô quả lão vương gia, phụ thân Khương Tử Hiên cũng chiêu cô quả Khương Tư Nam, bây giờ đã thành võ thành vương phủ đại quản gia. Ở trong nội tâm của Khương Tư Nam cùng với gia gia của mình đồng dạng thân thiết, khuôn mặt của Lãnh Phi vốn lạnh như băng nhìn đến Khương Tư Nam lập tức trở nên hiền lành, vội vàng đi đến trước mặt Khương Tư Nam, có chút anh ấy nói: Tiểu vương gia, không có thương tổn ở đâu đấy chứ? May mắn Lãnh gia gia đến kịp lúc, ta không có việc gì. Trong nội tâm của Khương Tư Nam ấm áp. Lúc này Lãnh Phi mới thở dài một hơi, quay người nhìn về phía người trung niên kia, Ánh mắt lăng lệ ác liệt, thanh âm lập tức trở nên bén nhọn mà âm lãnh. Ngươi là người phương nào lại dám ám sát tiểu vương gia? Kỳ thật, Lãnh Phí liếc liền nhận ra, người trung niên kia đúng là cửu môn đề đốc Phạm Đông, nhưng lại giả bộ như không biết. Thích khách cả. Phạm Đông phổi sắp bị tức nổ tung, run rẩy chỉ vào Lãnh Phí vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi sau một trường kia, hắn lập tức đã biết rõ, hắn và lão thái giám này kém nhau quá xa. Bởi vậy chỉ một trường, liền để cho mình trọng thương rồi. Ta chính là cửu môn đề đốc Phạm Đông, Khương Tư Nam vô cớ phế đi kiếm nhi nhà ta. Ta đã tới tìm hắn để đòi một lời công đạo. Thanh âm của Lãnh Phi lạnh lùng nói. Thì ra là Phạm Đại Nhân, thật sự đã thất kính, thật kính. Nhưng mà vì sao Phạm Đại Nhân không nói một lời, liền muốn ám sát tiểu vương gia như vậy? Hắn đang ngươi muốn chết có phải không? Lãnh Phi tự nhiên biết rõ, Phạm Đông này cũng không phải vật gì tốt lành, là chó săn đáng tin cậy của Hoàng Thái Sư. Từ trước đến nay, đối nghịch lão vương gia. Ở nửa hôm nay để muốn tổn thương Khương Tư Nam, tự nhiên để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn không có con cái, Khương Tư Nam ở trong lòng hắn chính là thần cháu trai. Ở đâu có thể chứa được Phạm Đồng khi dễ, trong ánh mắt đột nhiên bày lên sát ý. Phạm Đồng phiền muộn muốn thổ huyết, Lãnh Phi đã cho rằng mình muốn ám sát Khương Tư Nam. Cái tội danh này hắn chịu không có nổi, người nào không biết lão vương già mấy năm này tuy yên lặng không ít, nhưng mà trấn quốc võ thành vương hiền hách cũng không phải bởi vì hắn là đệ đệ của tiền đế, mà là dựa vào chính thực lực. Nếu bị lão vương gia cho rằng mình muốn ám sát cháu trai của hắn, coi như là đức tông hoàng đế sợ cũng không giữ được hắn rồi. Lão cậu kia, ngươi không muốn ngậm máu phun người không được hả? Rõ ràng là Khương Tư Nam lấy mạnh hiếp yếu, phải đi kiếm nhi nhà ta. Ngươi ẩu đả mệnh quan triều đình, ta tất nhiên tới cho bệ hạ tố cáo ngươi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lạnh xuống. Trường Long triệu hổ, Phạm Đại Nhân miệng giống như không quá sạch, vả miệng cho ta. Âm thầm đánh lén mình thì thôi đi, nhưng dám vô nhục Lãnh Phi, tự nhiên là để cho hắn không thể dễ dàng tha thứ. Trường Long triệu hổ tuân lệnh, cười lạnh một tiếng đi tới. Hai người bọn họ cũng vô cùng phiền muộn, đi theo tiểu vương gia ra ngoài, hết lần này tới lần khác bị Phạm Đồng vô sỉ đánh lén, để cho bọn hắn căn bản không có biện pháp cứu viện. Trong nội tâm đã sớm vô cùng nén giận rồi. Các người dám, ta chính là cửu môn đề đốc bệ hạ khâm định, các người ai dám ra tay đánh ta? Ánh mắt của Phạm Đồng biến đổi liên tục, tựa hồ muốn phun ra lửa. Nhưng trên người Lãnh Phi bỗng nhiên có một cỗ khí tức vô cùng cường đại, mang theo sát khí vô tận, một bực tập trung hắn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Ba, ba, ba. Trường Đồng Triệu Hổ không lưu tình chút nào, đi lên trái một bàn tay, phải một bàn tay, toàn lực ra tay. Mặt của Phạm Đồng liền sưng vều lên như cái đầu heo rồi. Bọn họ đều xuất thân Huyền Vũ Doanh, không sợ trời không sợ đất. Ngoại trừ lão vương già già, ai khác cũng không có thể để vào mắt. Phạm Đồng uy hiếp đối với bọn hắn một chút tác dụng cũng không có. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng đi tới. Ây chà, Phạm Đại Nhân, hào nhi tử Phạm Kiếm của người cùng ta đồ đấu hoàng thú, thua không nổi, liền bạo khởi đả thương người. May mắn thần thủ của ta coi như cũng tạm, chỉ là không cẩn thận phế hắn mất rồi. Việc này coi như đến trước mặt hoàng đế bệ hạ, ta cũng không sợ đâu. Người quỳ xuống nhận sai, việc này coi như xong. Phạm Đồng tức giận đến thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Hôm nay vận khí quá đen, vậy mà gặp Lãnh Phi mạnh không hợp thói thường. Khương Tư Nam còn có thể cho hắn quỳ xuống nhận sai. Dùng ngón tay chỉ Khương Tư Nam, hắn run rẩy nói, Khương Tư Nam, người đừng có khinh người quá đáng. Ây da, thật sự đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Khương Tư Nam thở dài một hơi, nhanh chóng lấy đả vương kim tiên ra giơ lên cao. Đả vương kim tiên ở đây, bọn ngươi còn không bằng máu quỷ xuống. Khương Tư Nam vừa mở hộp gỗ, Hoàng Thiên Hoa liền thầm nghĩ không xong con mẹ nó rồi. Kết quả không đợi phụng trộm chuẩn mất, Khương Tư Nam lại tới nữa rồi. Kết quả trên chính giường phố, tất cả mọi người đều quỷ xuống hồ vạn tuế không ngớt. Phạm Đồng cùng bọn người Hoàng Thiên Hoa phiền muộn muốn chết, nhưng mà không thể không quỳ. Chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam thoải mái cười to, mang theo một đám người quay về võ thành phương phủ. Lãnh già già, trong khoảng thời gian này, người đi đâu thế? Khương Tư Nam tò mò hỏi. Lãnh Phi nhìn Khương Tư Nam, hôm nay hăng hái, không hề trầm mặc ít nói, trong nội tâm cũng cực kỳ hưng phấn, nghe vậy thì đáp. Tiểu vương già, và ngày trước thời điểm người bị đưa về vương phủ, vương gia bị thống lắm, liền phái ta ngày đêm tự mình đi đưa tin cho mọi người. Nhưng mà về sau ta đã được biết tiểu vương gia người không có chết, liền nhanh chóng đuổi quay trở về. Có thể một lần nữa nhìn thấy tiểu vương gia, thật sự rất tốt đấy. Khương Tử Nam chứng kiến Lãnh Phi, phong thần mệt mỏi, vô cùng già nua, nhưng lại tràn đầy ân cần, trong nội tâm rất ôn hòa. Lãnh già già, ta không sao đâu, nhưng người hại ta kia, một ngày nào đó đều là trả gấp 10 gấp trăm lần. Khương Tử Nam trầm giọng nói tiếp, chí khí không tệ. Lãnh Phi cười cười nói, mấu chốt nhất chính là, tiểu vương gia lúc này đầy nhân họa đắc phúc, vậy mà đột phá cảnh giới. Ta nghĩ nhìn ra dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Đúng rồi, lần này đại gia chinh phạt Man tộc đại thắng, nguyên bản nghe được tin tức của người muốn phản hồi, nhưng mà vì trên đường ra chút biến cố, khả năng thời gian khải hoàn hồi triều sẽ muộn hơn một chút. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, có nghiêm trọng không? Đại gia là đại bá của Khương Tư Nam, cũng là phụ thân của Khương Vân Thiên, Khương Tử Thanh. Bây giờ là Sa Kỵ tướng quân, đang xuất định 30 vạn đại quân chinh phạt Man tộc. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn đâu. Lãnh Phi cười cười nói. Người vừa nói cái gì? Một quyền đánh hậu thiên lục trọng phạm kiếm trọng thương, hơn nữa phê đi kinh mạch toàn thân hắn ư? Trong mật thất của phủ thái sư, thân sắc của Hoàng Đế Nghiêm vô cùng kinh ngạc. Đúng như thế, hiện tại xem ra lúc này đây, kinh ngủ của hắn quả thật là không nhỏ rồi. Để có thể để hắn từ hậu thiên tứ trọng trực tiếp vào hậu thiên thất trọng. Hoàng Thiên Hoa lạnh giọng nói tiếp. Bất quá dù đã như thế, một tháng sau hắn cũng không có cơ hội xoay chuyển đâu. Hiện tại ta đã đến hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể mở đan điền khí hải trở thành tông sư tiên tiên cảnh rồi. Vừa nghĩ tới lực lượng của tông sư tiên tiên cảnh, ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa liền lộ ra một tia lửa nóng. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi phải coi chừng đấy, bảo đảm một tháng sau quyết chiến không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Hoàng Lệnh Nghiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dù Hoàng Thiên Hoa mới 19 tuổi, nên chỉ trở thành tiên thiên tông sư, tuy chưa tính là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng mà so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hậu thiên cảnh cửu trọng vốn dựa theo lực lượng phân chia đối ứng rèn luyện thân thể, nhưng mà bọn hắn đều không biết giờ phút này Khương Tư Nam vẫn chỉ là hậu thiên ngũ trọng, nhưng là cái quái thai toàn lực bộc phát có thể có hơn 1 vạn cân cự lực đấy. Võ Thành Vương phủ ở chỗ Khương Tư Nam kia lại thất bại. Ta rõ ràng dựa theo đan thư ghi lại phương pháp đến mà luyện chế, sao lại thất bại chứ? Khương Tư Nam có chút đầu đầy bụi đất, cau cau mày. Mấy ngày này hắn một mực khóa mình ở trong phòng, chưa ăn cơm ra liền là tu luyện cùng nghiên cứu đan thư. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh chia làm cao thấp 2 bộ, thượng bộ là Khương Tư Nam lấy được pháp quyết uẩn dưỡng 12.9600 tiền linh, mà hạ bộ là Thái Sơ Đại Năng sưu tập các loại tin tức tu luyện, có đàn thư, pháp quyết, khí thư, trận điện, kỳ dị cùng trần bảo. Hắn càng nghiên cứu Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, càng cảm giác được đây là một bộ kinh điển vô thượng, bao hàm toàn diện. Chỉ là hiện tại thượng bộ pháp quyết hắn còn không cách nào tu luyện, bởi vậy bắt đầu nghiên cứu phương pháp luyện chế tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch trong đàn thư. Bởi vì hắn vẫn chỉ là hậu thiên cảnh, không cách nào ngưng tụ chân khí, chớ nói chỉ là ngưng tụ chân khí chi hỏa, bởi vậy chỉ có thể dùng phàm hỏa bình thường đến để luyện chế. Mà thần hồn của hắn vô cùng cường đại, có thể khống chế phàm hỏa đến luyện chế linh dược, bởi vậy cũng coi như có điều kiện cơ bản nhất. Luyện chế tôi thể linh dịch là 3 loại linh dược bất nhập phẩm, là ngân xương thảo, khô mộc đằng và thanh ngọc chi. Hắn cũng đã luyện phế đi hơn 10 phần, nhưng mà vẫn không có thành công. Phương pháp luyện chế tôi thể linh dịch là dùng thần hồn khống hỏa, không suy giảm tới sinh cơ, linh khí của linh dược. Luyện hóa linh dược thành chất lỏng, rút ra linh tính trong đó, cuối cùng dung hợp 3 loại vật chất linh tính. Nhưng vì sao ta cuối cùng lại ở một bước dung hợp thất bại đây? Khương Tử Nam thì thào tự nói, nhìn xem linh dược bên cạnh lâm vào trầm tư. Lại thử thêm một lần. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, hỏa diễm bay lên, cuối cùng bị hội tụ đến trung ương, tạo thành một đoàn hỏa diễm xích sắc dịu dàng và ngoan ngoãn. Trong Tử Dương Đỉnh thiêu đốt chính là thiên hỏa mộc, một loại vật liệu gỗ đặc thù. Sau khi thiêu đốt có thể cung cấp hỏa diễm nhiệt độ cao, mà Tử Dương Đỉnh cấu tạo đặc thù có thể tụ lại những hỏa diễm này, cuối cùng hình thành hỏa diễm dịu dàng ngoan ngoãn, có thể bị thần hồn khống chế, dùng để luyện chế đan dược hoặc linh dịch. Mà ngay cả tông sư tiên thiên cảnh cũng dùng loại phương pháp này để luyện chế. Dù sao chân khí trì hỏa hao tổn quá lớn, trừ đi một tí luyện đan sư, tiên thiên cảnh đỉnh phong, luyện đan sư đều không có chân khí thâm hậu như vậy. Khương Tư Nam cầm lên một cây ngân xương thảo, thời gian dần qua bỏ vào trong tử dương đỉnh, dùng thần hồn khống chế hoàn hoàn đoàn hỏa diễm kia bao vây lấy xương thảo lại. Hỏa diễm bốc lên, Khương Tư Nam có thể chứng kiến chất lỏng ngân sắc nhàn nhạt xuất hiện. Dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế không có bị bốc hơi, ngược lại theo hỏa diễm rèn luyện, chất lỏng ngân sắc dần dần gia tăng, cuối cùng cả gốc ngân xương thảo hoàn toàn biến mất, biến thành một đoàn chất lỏng ngân sắc. Hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc đựng vào. Thần hồn của hắn cường đại, dĩ nhiên có thể làm được khu vật đơn giản, nhưng mà vẫn không thể dùng thời gian dài để phụ tải. Khương Tư Nam lần nữa bắt một gốc khô đằng bỏ vào trong tử dương đỉnh. Cũng không lâu lắm, một đoàn chất lỏng màu xanh nhạt được tôi luyện ra. Tiếp theo là thanh ngọc chi, cũng bị tôi luyện thành một đoàn chất lỏng thanh sắc. Bây giờ là một bước mấu chốt nhất. Khương Tư Nam tập trung tinh thần, ba đoàn chất lỏng trong ba bình ngọc đều bị đổ vào trong tử dương đỉnh. Ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế, dần dần tới gần lẫn nhau. Hơn nữa, ở dưới hỏa diễm rèn luyện, phảng phất như có tạp chất nào đó bị tôi luyện ra. Chẳng lẽ còn cần rèn luyện lần thứ hai sao? Thần sắc của Khương Tư Nam khẽ động, thần hồn của hắn phân biệt khống chế ba đoàn chất lỏng, rèn luyện vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn khẽ cắn môi, dẫn đạo ba sợi hỏa diễm bao vây lấy ba đoàn chất lỏng ấy. Đến cuối cùng, ba đoàn chất lỏng trở nên tinh khiết, như ba viên trân châu sáng chói. Khương Tư Nam lập tức khống chế chúng dùng hợp lại với nhau. Lúc này, năng lượng dị chủng trong ba đoàn chất lỏng không có phát sinh xung đột, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tạo thành một viên nước màu xanh nhạt, tựa như phỉ thúy, tản ra sáng bóng nhàn nhạt. Là được rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam vui vẻ, cảm giác được viên bọt nước này cùng đan thương miêu tả giống nhau như đúc. Biết cho mình rèn luyện đã hoàn thành, sau khi hao phí hơn 10 phần linh dược, rốt cuộc luyện chế thành công giọt tôi thể linh dịch đầu tiên. Nhưng mà bỗng nhiên, lúc đó hắn cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, thì ra là thần hồn tiêu hao quá lớn, để cho hắn có chút chống đỡ không nổi. Luyện đan sư cũng không phải là dễ dàng liền thành công như vậy được. Khương Tư Nam có chút cảm khái. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.